Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Hạ Cực vs Khuyển Nhung Vương. Thiên Môn quan hơn 10 vạn người, người người đều là nhìn cổ quan ngoại. Chợt, có người kịp phản ứng, vừa mới cái kia một thức tiên nhân phá thể chi tư. Thiên ngoại phi tiên, Côn Luân Đạo Tông thiên ngoại phi tiên. Như vậy người này, tóc trắng, độc thân, lấy chỉ làm kiếm, thần thoại chi cảnh, đây là kiếm đế, kiếm đế Bạch Khởi. Chính cúi đầu vẽ lấy phù binh Ngụy Lan nghe được thanh âm. Chợt nổi lên thân, hai con người sững sờ. Sau đó liền muốn nâng váy vội vàng chạy về phía trước. Bạch sư huynh, là Bạch sư huynh, nàng chẳng biết tại sao. Đáy lòng bỗng nhiên liền đốt cháy lên. Một cỗ cực đại hoan hỷ để nàng nín khóc vì cười. Trong mắt vậy nhiều hơn không ít hào quang. Chỉ là lại cưỡng chế lấy đứng dậy tâm. Ta muốn giúp hắn, nhất định phải giúp Bạch sư huynh. Nàng ngưng thần rủ xuống bút. Cái này nhất câu vạch một cái. Quyết định vẽ ra một đạo Bắc Thần Đạo Tông trong truyền thuyết thần thoại phù binh. Phù binh cuối cùng chỉ là hình. Nếu là muốn vẽ ra thần thoại cấp độ, đi cần thiên thời địa lợi hoặc là mình tâm. Ngụy Lan mới vẽ xong cực âm. Dung nhập tâm thần vẽ ra trong đó thống khổ âm u. Nguyên vốn chuẩn bị chỉ là họa cái này một đạo tràn ngập sát lục khí tức phổ thông âm phù. Nhưng lúc này nghe nói Bạch sư huynh còn sống bỗng nhiên mừng rỡ. Để nàng thể hội hy vọng, bút pháp chính là trở nên quang minh bắt đầu. Một âm một dương, bi đắng một vui vẻ. Nhân gian há có thể có người tại vẽ bùa thời gian ngắn ngủi bên trong trải nghiệm đến hai loại tâm. Tư, Ngụy Lan liền siêu phàm đều không phải là, mà cái này thần thoại phù binh căn bản không phải nàng năng lực có thể trèo trống. Nhưng nàng lại có vẽ ra thời cơ, mà nàng vậy quyết định vẽ xong. Vì Bạch sư huynh, chỉ cần Bạch sư huynh có thể thắng, thiên môn quan bên trong mặc dù ồn ào. Nhưng Ngụy Lan lại không coi ai ra gì. Nàng thâm tỏa lấy lông mày, bờ môi đang run rẩy, nhưng bút pháp lại vững vô cùng. Rốt cục tại cái kia thái cực phù binh nâng lên xong cuối cùng một bút. Phù thành bạch kim, chính là thần thoại phù lục bộ dáng. Một cỗ cường đại huyền diệu chi ý sinh ra. Ngụy Lan vội vàng thanh bùa này để vào bí hộp bên trong, mang theo trong ngực vội vàng hướng đầu tường chạy đi. Chợt, nàng chỉ cảm thấy trong bụng một trận cuồn cuộn, mà dưới da, trong cổ đều sinh ra một chút ngứa ý. Khụ khụ khụ, thần thoại phù binh căn bản không phải nàng có thể vẽ. Cưỡng ép mượn nhờ tâm thần thi triển, lại thêm mấy ngày này tâm thần dung chuyển, cùng mỏi mệt. Lại là đưa đến kinh mạch toàn thân đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. Nàng ho ra một chút máu, rơi trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Ngụy Lan hít sâu một hơi, cắn môi, xông lên đầu thành. Bây giờ binh sĩ đều đang quan chiến. Tăng thêm thiếu nữ này thân mang đạo bào, lại hô lớn lấy ta vì Bạch sư huynh trợ giúp. Cho nên liền là để nàng thông qua được. Đạp qua đen kịt thang lầu, Ngụy Lan xông lên đầu tường, nàng trông về phía xa mà đi, chỉ gặp cách đó không xa bão cát trong bụi mù. Hai người chính tư đánh nhau, Khuyển Nhung Vương cùng Hạ Cực mặc dù thân cao khác biệt, nhưng hai người ngưng tụ ra lực lượng thực chất nhưng đều là ký thác tại trăm mét. M, cự nhân, bành, Hạ Cực chợt lấn người mà gần. Một đoàn hàn băng cầu đánh vào Khuyển Nhung Vương trong cơ thể. Tay trái một nhóm, trở tay chấn khai Khuyển Nhung Vương đánh xuống cự quyền. Đồng thời lại là vỗ, vòi rồng để người khổng lồ này toàn bộ ngẩn người. Trọng giáp cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ. Theo sát là tay phải bao quát. Kinh khủng số lượng chân khí tại trong kinh mạch lưu động. Lại phá thể. Cuốn lên một đạo luồng khí xoáy, ngưng tụ huyền không băng cầu vòng xoáy. Chợt, chính là song trưởng như hàng mây, một bộ như gió bão mưa rào lực lượng kinh khủng đánh phía Khuyển Nhung Vương đen kịt. Mang theo kim loại gai nhọn khải giáp, tạch tạch tạch, kim loại gai nhọn toàn bộ đứt gãy, trọng giáp trung tâm vỡ vụn ra giống như mạc nhện vết dạn. Hạ cực tay trái lần nữa về rồi, như là trăng tròn dây cung, gấp gân thiết cốt, lại lấy một cỗ nhu hòa tư thái lần nữa đơn roi dài nhập. Liên tiếp quyền trưởng như hàng mây oanh ra, Khuyển Nhung Vương muốn động, chỉ là mỗi một động đều cảm thấy mình động tác chậm chạp vô cùng. Mà cho dù là đánh ra tự tin một quyền, nhưng lại như thế đánh vào mềm nhũn trên bông, bừng bất lực vô cùng. Nơi xa 100.000 cự binh nhìn xem vô địch vương bị đánh, đều là trợn mắt hốc mồm. Mà trên tường thành, các binh sĩ trong mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên lai Khuyển Nhung Vương cũng không phải không thể chiến thắng. Nguyên lai ta mênh mông Đại Chu lại còn có thể chính diện đối chiến Khuyển Nhung Vương nam. Nhân, đánh hắn, kiếm đế, giết hắn, kiếm đế, tiếng gầm như nước thủy triều. Mà Hoàng Phi Hùng đã sớm quên mình trước đó nói cái gì. Cái gì lực lượng một người không thể quân địch. Cái gì người Bạch Sư Huynh cho dù ở đây, vậy bất quá nhiều ngăn cản hai chiêu mà thôi, vẫn là sẽ vẫn lạc. Cái gì còn lại thần thoại mạnh hơn bất quá là cái đơn thể thích khách. Tại chỉnh thể trong chiến đấu, tác dụng có hạn cực kỳ. Lúc này, hắn thấy cảnh này, đã là hưng phấn địa như cùng một người trẻ tuổi. Huyết khí dâng lên, hung hăng không tự giác hô hào, tốt, tốt, tốt, tốt cực kỳ, dùi trống ở đâu? Vị này lão tướng nhận lấy chùy tử, vọt tới đầu tường trống trận trước, hít sâu một hơi, trung khí 10 phần cao tiếng giống giận lấy, giết giết giết giết giết giết giết giết. Hai tay mở cung, gõ đến cái này sát sinh chi trống, gióng lên cửu thiên, giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Trống trong tiếng, cái kia Khuyển Nhung Vương vậy mà tại thiếu niên luân phiên công kích phía dưới, hóa thành một tòa cao tới 10 mét, băng điêu. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là bị băng phong lấy. Hết thảy động tác đều chậm chạp đến cực hạn, giống như ốc sên bình thường động lên. Hạ cực không có chút nào đình trệ, nắm tay, kéo ra, kinh khủng chân khí, phối hợp với Giá Nguyệt vô tướng tăng phúc. Bốn phía cuồng phong đều như bị một quyền này lôi kéo, hướng nơi đây phi tốc mà đến. Trong hư không càng là dung chuyển ra một cái đen kịt như ma cự quyền. Cự quyền oanh ra, một quyền này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bản thân chính là được trao cho cực điểm giả lập trọng lượng. Tại tốc độ bên trong lại được tăng lên. Bốn phía khí lưu, bụi đất, bão cát, cỏ khô, đá bể bị lực hút sở khiên, đều là lơ lửng, hướng về một quyền này trực tiếp chạy tới. Hạ cực dù chưa về mặt sức mạnh đạt tới đế giang cấp độ, nhưng nhân loại thần thoại trung cực 3 vạn năm chân khí cực hạn, phối hợp vương mẫu độc môn huyền pháp, đã siêu việt nhân gian phạm trù. Quyền như sao băng, kéo lấy 100 mét, đuôi sao chổi, trong nháy mắt ngưng kết, hướng về phía trước đánh tới. Cái này băng điêu nhất định vỡ nát, nhất định tại cái này trên đời vô song lực lượng bên trong, hóa thành lịch sử cùng bụi bặm. Từ nay về sau 3.000 năm, sách sử cho là ghi chép cái này Khuyển Nhung Vương bất quá là kiếm đế thanh danh đá đặt chân. Một ý niệm, thiên địa như thế dừng lại, đám người tâm cơ hồ đều nâng lên cổ họng. Khuyển Nhung Vương liền cái này muốn như vậy chết sao? Cái này kiếm đế, sợ không phải đã là này nhân gian người thứ nhất à? Hắn mới bao nhiêu lớn? 17 vẫn là 18. Hắn không chỉ có tinh thông kiếm đạo, còn am hiểu sâu đạo môn bát quái võ đạo. Giết, giết hắn, gãy mất 10 năm này dung chuyển sát kiếp à? Vì nhân gian tất cả đang khóc bách tính à? Giết hắn! Giết hắn, kiếm đế, mời giết hắn, giết giết giết, oanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này băng điêu ở trước mắt hóa thành bụi bặm, chính là liền di động đều không có làm đến. Ngay trong nháy mắt này, đã tại chỗ bị trực tiếp oanh bạo. Nhưng mà, thời gian phảng phất dừng lại, đầy trời máu đỏ chợt hóa thành từng đạo quỷ dị réo vang huyết sát chi khí. Sát khí ngưng kết, ở phía xa hiện ra một người nam tử bộ dáng, hở ngực lộ sữa, chân trần dẫm đạp tại mặt đất, thân cao lại không phải 10 mét, mà bất quá một trường, nhưng uy thế lại còn hơn nhiều trước đó. Toàn thân hắn đỏ thẫm như mới đan, hai con ngươi đen kịt, nhếch miệng một cười, chính là lành lạnh răng trắng, bị oanh vỡ thành cặn bã người, lại còn có thể phục sinh, thậm chí càng mạnh. Hạ Cực nhìn chằm chằm, quả nhiên không dễ dàng như vậy, đây chính là Khuyển Nhung chỗ hợp sát kiếp a, may mắn còn kém Nam Man Vương bản khối, mà không thể hoàn toàn hoàn thành. Nếu không còn không biết phải cường đại đến mức nào. Khuyển Nhung Vương bản thân hẳn là chỉ là siêu phàm cảnh giới, xem như vào tứ tinh võ tông, nhưng một khi hợp tai, lại cường đại đến loại trình độ này. Thiên đạo có hạo kiếp, chúng thánh tính nhân quả. Cái này Khuyển Nhung Vương bây giờ chạy hẳn là thiên đạo hạo kiếp một mạch ý chí đi. Khó trách cường đại như thế. Chỉ có hợp đại thế người, mới có thể ứng đối hợp đại tay người. Đây chính là cái gọi là thiên mệnh sao? Ta ở đây, kỳ thật đã là một cái dị số. Trong chớp nhoáng này hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, Khuyển Nhung Vương bất lực. Hợp tay về sau chính là hội đánh mất lý trí. Nhưng ta đã đạt đến nhân thể cực hạn. Hợp tay về sau, mới có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Năm đó ta từng vì ngươi từ bỏ qua, bây giờ ta lại vì ngươi một lần nữa lại tới đây. Tiên có mã diện, Phật có địa tàng, yêu có thanh nghiêu, vậy ta liền ở nhân gian a. Hạ Cực hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, chân khí tại thể nội cấp tốc khôi phục, vừa mới tiêu hao quá mức, cần chút thời gian điều tức. Hắn có dự cảm, chân chính chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Bạch sư huynh, khụ khụ, Bạch sư huynh, binh phù, đầu tường, Ngụy Lan nằm sấp đem cái kia tồn phóng bạch kim thần thoại binh phù bí hộp xa xa ném ra. Hộp mới nhập hai người xung quanh một dặm, chính là bị một tầng vô hình kinh khí nổ tan ra. Lộ ra trong đó cái kia trương binh phù, trên bùa chú, một âm một dương, lại là thế nào đều sẽ không bị cái này kinh khí xé nát. Bạch sư huynh, ủng hộ, khụ khụ khụ, Bạch sư huynh, Ngụy Lan kịch liệt ho khan, hai tay bưng bít lấy miệng nhỏ, vào tay thuận lòng bàn tay hoa văn tràn ngập ra đi. Là máu tươi, Bạch sư huynh, nàng nắm vuốt quyền, đong đưa tay, nước mắt đều chảy xuống, nàng cũng không biết rõ ràng mình cùng Bạch sư huynh vốn không quen biết. Vì sao lại liều mạng như vậy? Như thế phấn đấu quên mình, rõ ràng kết quả là cảm động kỳ thật chỉ có tự mình một người mà thôi. Vì cái gì đây? Không biết, có lẽ đây chính là ngốc a. Hạ Cực nhận ra đây là một đạo thần thoại binh phù. Ở chỗ này đối với hắn đúng là có tác dụng, hắn có chút ngạc nhiên, Ngụy Lan là căn bản họa không ra loại lực lượng này cấp độ phù lục. Nhưng hắn vẫn là đưa tay một dẫn. Cái kia bạch kim binh phù chính là rơi vào trong tay hắn. Giờ khắc này, hắn song trưởng hợp lại. Cái kia binh phù bên trên đúng là du thoán ra hai đầu đen trắng con cá. Xoẹt xoẹt xoẹt, dị tượng nảy sinh ra. Hạ Cực chỗ đứng mặt đất, lộ ra trồi lên hậu thiên bát quái chi tướng. Cái này đúng là một đạo địa khí chi tướng. Xác thực ngoài Hạ Cực dự kiến. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy dưới mặt đất chi khí như nước mà chảy. Ngũ hành mẫu tử tương sinh, tuần hoàn qua lại, giống như theo xuân hạ thu đông bốn mùa chi động. Xuân sinh, hạ dài, ngày mùa thu hoạch, đông giấu, sau đó dẫm đạp tại trong bát quái hắn. Tựa như dung nhập cái này một mảnh thổ địa, chân khí trong một chớp mắt đúng là trực tiếp khôi phục. Hạ Cực sinh ra chút kinh ngạc, cái này một đạo thần thoại phù binh phẩm chất không tệ. Mặc dù cùng Mã Diện chỗ nào đều tốt thiếp, không cách nào làm ngang so sánh. Nhưng không thể nghi ngờ nhưng cũng là một đạo thượng phẩm phù binh. Như vậy, loại này thần thoại phù binh, Ngụy Lan tại sao có thể có? Hắn hất ra tạp niệm, cảm thụ được mình trong nháy mắt bù đắp chân khí, hoàn hảo trạng thái, đối nơi xa cái kia huyết sát chi khí tràn đầy mà ra kinh khủng khuyển nhung vương vẫy vẫy tay. Ra hiệu đến công, xoát, sát kiếp khuyển nhung vương trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hạ Cực hai tay chậm rãi triển khai, như sáng cánh bạch hạc, không cần cố kỵ chân khí sử dụng. Hắn chính là buông ra, chân khí vỡ bờ hai tay, nhắm mắt lắng nghe người đến phương hướng. Chợt, hắn tiến lên một bước, tay như tỳ bà tục tục đánh, bách chuyển thiên nhu, tứ lạc bạt thiên cân, hóa hết tất cả chiêu thức. Bành, sát kiếp khuyển nhung vương hiện thân, Hạ Cực một trường này như thế khiến cho đỏ thẫm máu chiều. Gặp rủ xuống thiên chi đá ngầm san hô. Bên trong điểm mà chảy, không gian khuấy động, huyết sát chi khí trùng kích trăm trượng. Hạ Cực hơi suy tư, cảm nhận được lực lượng này, nhân thể cực hạn lực lượng. Vậy thì có thú vị, quả nhiên, cho dù là sát kiếp phụ thể, cũng vô pháp đột phá khuyển nhung vương bản thân gông cùm xiềng xích. Như vậy, giá nguyệt vô tướng, 90% tăng phúc. Hạ Cực lòng bàn tay phải y nguyên nâng cái kia cuồng bạo lực lượng. Tay trái cũng đã hình thành vây quanh chi tư. Xách trên tay thế, bao quát tước đuôi, chân khí theo huyền thiên chi lực nổ bắn ra. Tại năm ngón tay tù bên trong quấn lấy băng xương, tạo thành lại một vòng băng cầu. Hắn mãnh liệt đơn roi mà vào, vân thủ vờn quanh. Không bàn mà hợp dưới chân hậu thiên bát quái chu lưu chi ý. Nhưng mà, lúc này sát kiếp khuyển nhung vương lại là nhân thể cực hạn. Môi hắn một phát, tốc độ phản ứng cực nhanh, mong muốn tránh ra, nhưng hắn nếu là cực hạn, Hạ Cực sớm lấy lợi dụng giá nguyệt vô tướng. Cùng cái này một đạo thần thoại binh phù lâm thời đột phá cực hạn. Cho nên, ngay tại sát kiếp khuyển nhung vương thả người lui ra phía sau lúc, Hạ Cực đúng là trực tiếp triệt hồi phòng ngự, thân thể mạnh mẽ nghênh đón vậy theo nhưng bành trướng đến sát khí. Tay phải một cái lật đổ, theo cổ tay quấn cánh tay, một đem cái chết chết bắt lấy khuyển nhung vương tay trái. Tay phải, băng cầu, ngay tại cái này dẫn dắt bên trong cấp tốc đập tới sát kiếp khuyển nhung vương. Phần bụng, băng xương tứ tán, tựa hồ lại về tới quen thuộc tấu, nhưng sát kiếp khuyển nhung vương chợt quát một tiếng, sát khí trong nháy mắt tan rã băng xương, nhưng hắn cái này vừa quát thời gian, Hạ Cực đã ôm ra hai cái ngũ hành băng cầu, lần nữa đánh ra, khuyển nhung vương lui, Hạ Cực liền vào, bát quái tại dưới chân hắn, tiêu hao trong nháy mắt sẽ bị bù đắp. Nhất niệm chính là một sinh tử, nhất niệm chính là như lên núi. Hai người giao phong, đã đột phá đám người tưởng tượng, cho dù là tu sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái kia khuyển nhung vương thế nhưng là có thể đem bọn hắn phi kiếm tiện tay cuốn thành đoàn mà. Sau đó bấm tay bắn ra người, trên đời này thế mà có thể có người cùng hắn chính diện giao phong. Còn đánh thành bộ dáng này. Khuyển nhung ra quyền, quyền mang huyết hồng sát khí. Hạ Cực lấy chỉ tay nghênh, một thức bách chuyển thiên nhu, chính là tan đi quyền này lực lượng. Tay trái băng cầu liền oanh ra, bành bành bành. Hai người dường như thần thoại thời đại bên trong hai đầu vũ trụ cự thú. Nhưng rõ ràng cũng chỉ là nhân loại thân thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,